Cửu vực kiếm đế, chương 2600, Vu thần cung lạc ấn. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, trong đó một cỗ, chính là Vu thần cung lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là không chân vương lần thứ nhất nhìn thấy. Vu thần cung lạc ấn, lại là thật bị người lay động, thậm chí là loáng thoáng. Đã bị là phải bị bức bách ra Sở Phong Miên trong thân thể. Trên người Sở Phong Miên, có mặt khác một cỗ, không thua kém một chút nào Vu thần cung lực lượng. Đang cùng Vu thần cung lạc ấn kịch liệt va chạm, anh nợ em một câu yêu thương. Vẻn vẹn thủy tổ thiên long huyết mạch chi lực, còn không làm gì được Vu thần cung lực lượng sao? Sở Phong Miên quan sát cái này hắn trong thân thể, cái kia Vu thần cung lạc ấn biến hóa. Anh nợ em một câu yêu thương. Thủy tổ thiên long huyết mạch lực lượng, xác thực thật là dung chuyển Vu thần cung lạc ấn. Nhưng khoảng cách hoàn toàn muốn đem Vu thần cung lạc ấn hoàn toàn từ Sở Phong Miên trong thân thể khu trừ bỏ. Tựa hồ còn có chút không đủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá lúc đầu Sở Phong Miên cũng chỉ là thúc giục vẻn vẹn thủy tổ thiên long huyết mạch lực lượng. Chính là một loại thăm dò. Nếu là thăm dò thành công, cái kia Sở Phong Miên chính là không tại ẩn giấu bất kỳ lực lượng nào. Thần tượng, huyền kình, anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, cái này hai đại tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng. Vậy là đồng dạng bộc phát ra. Lệnh tại Sở Phong Miên trong thân thể. Đối kháng Vu thần cung lạc ấn lực lượng. Trọn vẹn tăng vọt gấp 3. Trong nháy mắt, cái này hai đại tiên thiên thần thú lực lượng rót vào trong đó. Chính là phá vỡ cục diện bế tắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Vu thần cung lạc ấn lực lượng đang điên cuồng tiêu tán cái này. Vu thần cung lạc ấn lực lượng không cam tâm bị Sở Phong Miên đuổi ra ngoài. Còn đang điên cuồng ngăn cản tiên thiên thần thú chi lực công kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Phá cho ta. Thôn thiên bí thuật, thôn phệ thiên địa, đúng lúc này, Sở Phong Miên thét dài một tiếng, anh nợ em một câu yêu thương, tại hắn trong thân thể, thôn thiên chi lực, vậy hoàn toàn bộc phát ra, cái này mới là Sở Phong Miên đối kháng cái này Vu thần cung lạc ấn. Cường đại nhất át chủ bài, thôn thiên chi lực, thôn phệ ra thiên, không có cái gì, là thôn thiên chi lực không cách nào thôn phệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như là toàn bộ Vu thần cung, cái kia lấy hiện trên người Sở Phong Miên ẩn chứa thôn thiên chi lực, thật là khó mà đối kháng. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên cần thiết đối kháng, lại chỉ là một đạo Vu thần cung lạc ấn lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thôn thiên bí thuật vận chuyển lại, biến thành một đường cự đại hắc động. Bao phủ tại Vu thần cung in dấu lên phương. Chỉ gặp tại Vu thần cung trong lạc ấn. Liên tục không ngừng lực lượng. Bị tước đoạt đi ra. Bị vô tình thôn phệ. Từng sợi Vu thần chi lực. Đều bị thôn phệ trong đó. Biến thành tinh túy lực lượng. Tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Vu thần cung trong lạc ấn ẩn chứa Vu thần chi lực. Thế nhưng là muốn so lên Sở Phong Miên trên thân tự thân Vu thần chi lực. Còn muốn tinh túy nhiều. Tại bị thôn thiên bí thuật thôn phệ đến trong thân thể một khắc. Chính là rất nhanh liền bị Sở Phong Miên Vu thần thân thể chỗ trực tiếp thôn phệ. Hắn thân thể. Tại thôn phệ cái này Vu thần cung lạc ấn về sau. Tự hồ lực lượng đều tại loáng thoáng tăng trưởng. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động. Vậy tìm kiếm ra hắn trên người bây giờ biến hóa. Bây giờ Sở Phong Miên. Dù sao chỉ là Vu tộc thần tử. Mà không phải chân chính Vu thần. Mà Vu thần cung lực lượng. Thế nhưng là đã từng thập đại vu thần lưu lại hả? Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này vu thần cung lạc ấn, tựa hồ là cực kỳ thuần túy vu thần chi lực, đối vu thần thân thể, có chỗ tốt cực lớn. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, không khỏi quan sát cái này hắn thân thể mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại Sở Phong Miên trong thân thể, cái kia vu thần cung lạc ấn, đã là biến mất không thấy, bị hoàn toàn thôn phệ, ẩn chứa trong đó vu thần chi lực. Cũng đã là bị vu thần thân thể thôn phệ. Từ hiện trên người Sở Phong Miên. Đã là cũng tìm không được nữa một chút xíu vu thần cung lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời Sở Phong Miên cũng có được một loại vô cùng nhẹ nhõm cảm giác. Tựa hồ là có một đạo gông xiềng. Bị ầm vang mở ra. Vu thần cung lạc ấn. Bị thôn phệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên cạnh Không Chân Vương, nhìn xem Sở Phong Miên làm xong đây hết thảy, trợn mắt hốc mồm, thậm chí vô số lần không tin mình con mắt. Nếu như không phải hắn hiện tại đã là từ trên người Sở Phong Miên, rốt cuộc không cảm giác được một chút xíu vu thần cung lực lượng. Hắn vậy không thể tin được, anh nợ em một câu yêu thương. Đây đối với vu thần cung bên trong, tất cả vu tộc thần tử. Coi là mộng yểm vu thần cung lạc ấn. Thế mà cứ như vậy bị tùy tiện hóa giải thôn phệ. Đây đối với tất cả vu tộc thần tử. Đều không thể làm đến sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại Sở Phong Miên trước mặt. Cũng là bị dễ dàng như thế hóa giải. Còn muốn đa tạ ngươi nhắc nhở. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên quan sát một cái thân thể. Nhìn về phía Không Chân Vương, vừa cười vừa nói, nếu như không phải Không Chân Vương nói cho Sở Phong Miên cái này vu thần cung lạc ấn sự tình. Tối thiểu trong thời gian ngắn, Sở Phong Miên thật đúng là khó phát giác được vu thần cung lạc ấn tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương, xem ra tất cả tiến vào vu thần cung vu tộc thần tử. Khi tiến vào vu thần cung một khắc. Đều sẽ bị đánh lên vu thần cung lạc ấn. Hồng Nguyệt, Không Lâm, Hắc Tẫn Vương, Kim Phạm Tịnh, vậy cũng đều là như thế. Sở Phong Miên đột nhiên nghĩ đến Hồng Nguyệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đã đáp ứng Vu Lâm Các, muốn bảo vệ Hồng Nguyệt. Chỉ là lần này tiến vào vu thần cung bên trong. Hai người lại là trực tiếp phân tán ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Vu thần cung bên trong, nguy hiểm nhất, liền là mới vừa tiến vào vu tộc thần tử. Cái này đem sẽ trở thành vu thần cung bên trong tất cả vu tộc thần tộc con mồi. Chỉ sợ Hồng Nguyệt, vậy gặp được rất nhiều phiền phức. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá Sở Phong Miên cũng không quá lo lắng Hồng Nguyệt an nguy. Vu thần cung bên trong vu tộc thần tử, tại đã mất đi huyết nhục chi thân về sau. Bọn hắn thực lực, kỳ thật tối đa cũng liền phát huy ra đỉnh phong thời điểm 3-4 thành tình trạng. Tựa như là trước mắt Không Chân Vương. Hắn thực lực chân chính hẳn là cùng Không Lâm. Tại sàn sàn với nhau. Thế nhưng là trên thực tế chiến đấu. Lại là nhiều nhất chỉ có Không Lâm 3 thành thực lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồng Nguyệt thân là vu tộc thần tử. Cũng có được chính nàng át chủ bài. Nếu là ngay cả cái này chút mất đi nhục thân vu tộc thần tử đều ngăn cản không nổi, cái kia nàng vậy không có tư cách khi vu tộc thần tử. Bất quá vu thần cung bên trong vu tộc thần tử tranh đấu không tính là chân chính nguy hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Chân chính nguy hiểm còn là trước kia Không Chân Vương chỗ nâng lên qua mỗi trăm năm một lần thôn phệ. Cái này mới là lệnh vô số vu tộc thần tử. Vẫn lạc nguyên nhân. Tại hóa giải vu thần cung lạc ấn về sau. Sở Phong Miên cũng là tâm tình thật tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Thoáng một cái chính là hóa giải Sở Phong Miên nỗi lo về sau. Không có vu thần cung lạc ấn trói buộc. Hiện tại Sở Phong Miên vậy hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Tối thiểu liền xem như Sở Phong Miên không chiếm được vu thần cung truyền thừa. Hắn hiện tại cũng có được toàn thân trở ra năng lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Vu Thần Cung bên trong, khó giải quyết nhất một điểm, đã là bị Sở Phong Miên chỗ giải quyết. Không có nỗi lo về sau. Sở Phong Miên hiện tại ngược lại là đối Vu Thần Cung sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Vu Thần Cung là thập đại Vu Thần sáng tạo ra. Có phải là vì Vu tộc truyền thừa lưu lại hả? Anh nợ em một câu yêu thương. Là một chỗ bảo địa mới đúng. Nhưng từ vừa mới không chân vương trong lúc nói chuyện với nhau. Cái này Vu Thần Cung cũng không tính cái gì bảo địa. Mà là một chỗ lồng giam, ngục giam, đem tất cả Vu tộc thần tử đều cho giam ở trong đó, thôn phệ lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này không phù hợp lẽ thường. Nếu như nói ai không có khả năng hại Vu tộc, cái kia chỉ có thập đại Vu thần. Thập đại Vu thần lưu lại Vu Thần Cung, không có khả năng quỷ dị như vậy nguy hiểm mới đúng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở trong đó, khẳng định có lấy bí mật, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.